Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370 nâng lên tấn cấp. Tranh tài tới gần 70 phút, Hamburg bên này bây giờ thu binh, Tư Đồ Vân Binh phải tăng cường phòng thủ liền không phải chỉ là để tượng trưng cách làm. Cho dù là phòng thủ cũng muốn làm đến gần như cực hạn. Đường Roy cùng De Bruyne bị thay đổi trận lúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Hai người hạ tràng lúc chủ động ôm Tư Đồ Vân Binh. Giống như bọn hắn tại phòng thay quần áo ra sân trước đó bị Tư Đồ Vân Binh đơn độc cổ vũ như thế. Tràn ngập nghi thức cảm giác, De Bruyne cùng áo Gordon trận, cái trước tăng cường vùng cấm địa trước sau eo tuyến phòng thủ. Từ phía sau thì là đánh hậu vệ trái, đem Matuidi vị trí di chuyển về phía trước đẩy lên tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Kể từ đó Hamburg trận hình liền biến thành 4-4-2. Trước trận bảo lưu lấy Griezmann cùng Son Heung-min hai người phản kích uy hiếp. Hamburg toàn quân tử thủ khiến Barcelona lâm vào trong khổ chiến. Lạc hậu ba cầu thế yếu quá lớn. Guardiola lập tức dùng hết hai cái thay người danh ngạch, Fabregas cùng Keita đăng tràng thay thế đi Sanchez cùng Villa, cho người ta cảm giác Guardiola tẩu hỏa nhập ma, muốn đem truyền khống diễn dịch đến cực hạn. Kỳ thật trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ cho người ta một loại tài nguyên quá thừa đã thị cảm. Giống Fabregas, Sanchez dạng này ngôi sao bóng đá. Cơ hồ tại châu Âu không có câu lạc bộ không có thể đem ra đánh chủ lực. Nhưng ở Barcelona, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Real Madrid cũng không ngoại lệ. Tựa như bọn hắn có được Higuain cùng Benzema cần phải đi cạnh tranh. Trung tâm huấn luyện cầu thủ chung quy là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng ra sân thi đấu cũng chỉ có 11 cái danh ngạch. Tranh tài hỏa phong đột nhiên biến hóa, Hamburg từ bỏ cầu quyền cho Barcelona, tại sân nhà ương ngạnh ngăn cản Barcelona thế công, tại khu vực trên sự khống chế còn là thông qua phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Guardiola cùng Barcelona fan bóng đá nhìn xem đội bóng ở đây bên trên có chút khó khăn sáng tạo uy. Hiếp, bọn hắn đều có một loại rõ ràng cảm giác bị thất bại. Từ niên trọn vẹn phát hỏa 3 năm Barcelona truyền khống chiến thuật phảng phất tại năm 2011 6 tháng cuối. Năm bắt đầu trở nên chẳng phải siêu phàm cường thế. Một lần lại một lần tiến công không công mà lui. Barcelona nhưng có thể chính mình cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là tại dựa vào ngôi sao. Bóng đá mạnh đại năng lực tại tìm cơ hội. Vẫn là kỹ chiến thuật đã mất đi uy hiếp làm bọn hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Hamburg phản kích mặc dù cũng còn có nhất định uy hiếp. Nhưng bởi vì đầu nhập tiến công nhân số lệch ít, biến hóa không nhiều, Son Heung-min cùng Griezmann thường thường là tại cuối cùng một truyền hoặc một kích cuối cùng. Trước đó liền bị Barcelona phối hợp phòng ngự ngăn chặn, thẳng đến tranh tài phút thứ 87 lúc. Đường Xavi trợ công đến trước trận tiếp ứng đến Iniesta hoành gõ theo sát lấy đưa ra thẳng nhét cầu. Fabregas ở ngoài vùng cấm lệch trái trong khu vực đánh trúng ngay cả ngừng mang lội lại bị trở về. Thủ De Bruyne từ bên cạnh để ngã xuống đất lúc. Trọng tài chính thổi còi ngón tay Hamburg vùng cấm địa penalty điểm. De Bruyne có chút vô tội buông tay biểu thị mình cũng không có đụng phải Fabregas. Nhưng là pha quay chậm biểu hiện hắn đụng phải, chỉ bất quá không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Messi cầm đao chủ phạt cái giờ này cầu. Tại toàn trường fan bóng đá chú ý xuống, Messi chạy lấy đà sau vung lên chân trái gọn gàng đem cầu đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Hắn sút gôn chất lượng phi thường cao, thủ môn vô lực hồi thiên. Barcelona bằng vào Messi penalty phá khung thành lật về một cầu. Điểm số biến thành 4-2. Hamburg dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến 2 cầu. Nhưng thời gian còn lại đã vô cùng ít. Ta nghĩ Barcelona là có sáng lập kỳ tích thực lực, nhưng Hamburg cũng tương tự có cự tuyệt kỳ tích phát sinh vốn liếng. Guardiola để đám cầu thủ không ngừng cố gắng, Tư Đồ Vân Binh thì dưới hai tay ép để đội bóng ổn định. Barcelona tại cuối cùng vài phút trong trận đấu biểu hiện có chút vội vàng sao động. Nóng lòng đem tiến công đánh tới Hamburg vùng cấm địa bên trong, ngược lại khiến sự tiến công của bọn họ chất lượng kịch liệt hạ xuống. Tâm tính mất thăng bằng, đại nghịch phong chi thế. Barcelona tại sân khách cũng không thể hiện ra vượt mức bình thường năng lượng. Toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc công viên nhân dân sân bóng sôi trào không thôi. Hamburg trung tướng nắm chặt song quyền gào thét chúc mừng chàng thắng lợi này. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, bình tĩnh đi đến cùng Guardiola sau trận đấu nắm tay. Đối phương hiển nhiên không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Vội vàng sau khi bắt tay liền quay người bước nhanh đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tư Đồ Vân Binh thì là quay người đi vào sân bóng bên trong cùng Hamburg cầu thủ cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Một cái khác trận đấu cũng kết thúc. Borisov bạo lạnh tại sân nhà 1-1 bức hòa AC Milan. Cái tiểu tổ này tình thế lập tức trở nên sáng suốt. Hamburg nâng lên hai vòng khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. 4 luân chiến thôi, Hamburg 3 thắng 1 hòa cao cư đứng đầu bảng. Bọn hắn có 10 điểm. Barcelona 1 thắng 2 hòa 1 thua cùng AC Milan chiến tích giống nhau đều chỉ có 5 phân. Borisov chỉ có 1 phân. Bởi vì vòng tiếp theo AC Milan sẽ tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. Vô luận kết quả là cái gì, cũng không thể ra biên hai đội tại cuối cùng hai vòng đồng thời điểm tích lũy phản siêu Hamburg tình huống, cho nên Hamburg đã nâng lên tấn cấp Champions League 16 cường. Chỉ là Hamburg còn cần một phen thắng lợi đến khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải vấn đề nan giải gì. Chúc mừng Hamburg, chúc mừng Tư Đồ Vân Binh. Chi này Hamburg khiến người khác sâu ấn tượng. Bọn hắn tại Champions League đấu trường thổi lên thanh xuân phong bạo. Bọn hắn khiến vệ miện quán quân Barcelona cũng thưởng thức được thất bại cay đắng. Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg trung tướng cùng nhau tay trong tay tại mỗi cái khán đài trước đáp tạ. Fan bóng đá ủng hộ cảnh tượng có chút hùng vĩ. Hamburg mỗi người đều tinh thần sáng láng. Quả nhiên là khí tượng như mới. Đường Tư Đồ Vân Binh hiện thân sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc nước Đức cùng một chút châu Âu quốc gia khác địa khu phóng viên đều nhao nhao vì Tư Đồ Vân Binh đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Tư Đồ Vân Binh trong mắt bọn hắn là một cái từ đầu đến đuôi đấu sĩ. Hắn chưa hề e ngại qua khiêu chiến. Giống như Champions League phân tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra, hắn chưa từng có bất luận cái gì bi quan ngôn luận. Trạng thái cũng hoàn toàn như trước đây, xem khó khăn như khiêu chiến, tích cực đi nghênh đón. Nói không khoa trương, hắn rót vào cho Hamburg lực lượng tinh thần rốt cục hiện lên hiện tại sân cỏ lên. Cái này khiến Hamburg rực rỡ hẳn lên, thoát thai hoán cốt. Chứng kiến tuổi trẻ đội bóng thuế biến cùng cất cánh luôn làm người kích động. Mà những ký giả này cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn mỗi ngày chú ý bóng đá, mới biết được cái này đến cỡ nào khó, làm được lúc lại là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu phỏng vấn lúc cũng không có đắc chí. Hắn lý trí phân tích tranh tài, Barcelona tiếp nhận áp lực muốn so với chúng ta lớn. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể tiến hành thích hợp thay phiên. Nhưng là Barcelona không được. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong có cường đại đối thủ. Real Madrid gây cho áp lực của bọn hắn toàn thế giới đều rõ như ban ngày. Chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là đem sân nhà ưu thế vận dụng đến cực hạn. Ta yêu cầu đội bóng càng thêm không tiếc thể lực chảy. Chúng ta đầu tiên muốn cùng bên trên một trận đấu biểu hiện có tương phản. lúc này mới có thể mang cho đối thủ ngoài ý muốn xung kích. Đường Barcelona coi là đã quen thuộc chúng ta đấu pháp cùng thực lực lúc. Chúng ta lại có thể để cho đối thủ giật nảy cả mình. Tiếp theo tại thể năng bên trên bất kể đại giới là chúng ta thắng được tranh tài mấu chốt. Mỗi một vị cầu thủ đều rất tốt hoàn thành ta lúc trước nhiệm vụ bố trí. Chúng ta cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đi bóp chết Barcelona tiến công uy hiếp. Sau đó tại đối thủ không cách nào thong dong bố phòng dưới điều kiện khởi xướng mãnh liệt thế công. Hôm nay Hamburg biểu hiện là hiện tượng cấp, nhưng ta cho rằng đây là chi này đội bóng có thể làm được. Chúng ta chỉ cần phải tiếp tục cố gắng, nhớ kỹ đá ra loại hiệu quả này cảm giác, đem loại này tranh tài cảm giác trạng thái bình thường hóa. Ta tin tưởng đám cầu thủ có thể làm được, bởi vì Messi lực ảnh hưởng cực lớn, cho nên các phóng viên luôn luôn không cách nào tránh đi đối Messi chú ý. Bởi vậy cũng biết hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối Messi biểu hiện cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ta nói không có Messi, Barcelona hôm nay thất bại thảm hại hơn, các người nhất định sẽ cho là ta không coi ai ra gì. Nhưng trên thực tế Messi đã là đoàn đội hình cầu thủ, cũng là siêu anh hùng chủ nghĩa cầu thủ. Ta vô ý đi đánh giá Messi tại thế giới bóng đá vị trí. Hắn lấy được vinh dự cùng đến ngoại giới sùng bái đã rõ như ban ngày. Nhưng liền dạy luyện mà nói, ta không thích hắn, bởi vì hắn sẽ để cho đầu của ta đau nhức chứng không có giải dược. Nhiều khi biểu hiện của hắn là để cho ta cảm thấy thất bại. Lại nhiều cố gắng cũng ngăn không được hắn đột nhiên bạo tẩu. Nhưng đây chính là bóng đá. Châu Âu rời bóng đá cũng có một chút còn lại đội bóng sẽ mang lại cho ta giống nhau phiền não. Real Madrid, Bayern Munich vân vân, đối với Champions League nâng lên tấn cấp 16 cường. Tư Đồ Vân Binh cười biểu thị, tấn cấp chung quy sẽ làm chúng ta hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chúng ta là tại một cái bảng tử thần, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải tiểu tổ ra biên. Chưa hề đều không phải là, chúng ta tham gia Champions League lúc không có cho mình thiết lập mục tiêu. Chúng ta chỉ là đang không ngừng yêu cầu mình đi đối mặt bất luận cái gì chật vật khiêu chiến. Đây cũng chính là bóng đá bản chất, khó khăn vĩnh viễn sẽ xuất hiện. Như thế nào đối diện với mấy cái này khó khăn cùng khiêu chiến lại cần ngươi mỗi một lần đều làm ra lựa chọn. Tại trước sớm Guardiola tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc, Guardiola cũng không so sánh thi đấu làm quá nhiều lời bình. Chỉ là triển vọng tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai vòng lúc, Guardiola mất hết cả hứng nói, làm vệ miện quán quân, chúng ta lại đi tới sống còn tình cảnh, hiện thực không có cho chúng ta còn lại lựa chọn, tại San Siro sẽ có một trận quyết chiến, ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ thế giới giới bóng đá khả năng chỉ có Catalonia truyền thông không có vì Tư Đồ Vân Binh. Hamburg hát vang bài hát ca tụng. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong Hamburg đối Barcelona 1-1 chiến tích khiến Tư Đồ Vân Binh danh vọng thẳng tắp tiêu thăng. Ẩn ẩn khiến Tư Đồ Vân Binh trở thành châu Âu giới bóng đá hiện nay có thụ chú mục đỉnh cấp danh. Suốt bên trong cùng Guardiola cùng Mourinho bình khởi bình tọa một viên. Mà cá độ công ty cũng tại Hamburg đánh bại Barcelona sau trận đấu đem Champions League đoạt giải. Quán quân tỷ lệ đặt cược tiến hành điều chỉnh. Hamburg trở thành tỷ lệ đặt cược thứ 3 thấp đội bóng. Gần với Barcelona cùng Real Madrid, mặc dù Barcelona có tiểu tổ thi đấu bị loại nguy cơ. Nhưng ngoại giới cũng không cho rằng AC Milan có đầy đủ vốn liếng đem Barcelona gạt ra cục. Mà chỉ cần đi vào đấu vòng loại, cho dù là lấy tiểu tổ thứ hai thân phận, Barcelona nội tình cùng kinh nghiệm vẫn là để bọn hắn có thể trở thành Champions League đoạt giải. Quán quân tối đại đứng đầu, từ Champions League cải chế về sau, còn chưa có đội bóng có thể hoàn thành Champions League quán quân vệ miện. Cái này mà chú là tồn tại, nhưng khách quan nói, Barcelona xác thực có thực lực đi đánh vỡ cái này mà chú. Về phần Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong lực áp Barcelona đứng đầu bảng điểm số. Đồng thời Champions League cũng xuôi gió xuôi nước. Mourinho chấp giáo Real Madrid năm thứ hai. Đội bóng chiến lược rõ ràng tiêu thăng. Hamburg khách quan hai đội ưu thế là thi đấu vòng tròn bên trong cũng không có cường đại đến đủ để khiến bọn hắn khẩn trương đối thủ. Dortmund cùng Bayern Munich trước mắt vẫn chưa uy hiếp được Hamburg đầu lĩnh địa vị. Hamburg ứng phó đa tuyến tác chiến có thể thành thạo điêu luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN